Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 1384, Thái Tử. Rùa rụt cổ tại Sơn Dương Huyền thành tường bên trong thủ quân. Nhìn phảng phất đi bộ nhàn nhã đột phá trùng vây vọt vào thị trấn Diệp Chân. Tự phát hoan hô lên. Tuy rằng này mười mấy vạn thủy yêu đại quân vẻn vẹn chỉ là vây thành, cũng không có công thành, nhưng mang cho bọn hắn không cách nào hình dung áp lực, thậm chí là trong lòng tuyệt vọng. Mà Diệp Chân loại này anh hùng thức đột phá trùng vây vào thành, xoay mình để bọn họ nhìn thấy hy vọng. Thế nhưng, còn không chờ những binh sĩ này cùng bách tính bình thường hoan hô xong xuôi, một tên trên người mặc Đại Chu huyện lệnh quan phục ông lão tự bước nhanh vọt tới Diệp Chân trước mặt, phẫn nộ rít gào lên: "Câm miệng, đều cao hứng cái gì dáng vẻ, lập tức tai vạ đến nơi, các người cũng không biết sao?" Trước vài câu là hướng về phía những kia hoan hô binh lính cùng dân chúng hống, sau đó tựu nước bọt thẳng bắn chỉ vào Diệp Chân mũi mắng lên: "Đột phá trùng vây vào thành, ngươi có phải là cảm thấy rất anh hùng? Vô tri, ngu xuẩn, ngươi là lợi hại, nhưng một mình ngươi hồng thân là thiết, có thể đánh mấy viên đinh? Đại hiệp, ngươi có biết hay không? Ngươi làm như vậy, sẽ triệt để làm tức giận này vây thành thủy yêu. Nguyên bản, những cái này thủy yêu chỉ là vây mà không công, nhưng bị ngươi như thế một làm, sẽ dẫn cho bọn họ máu tanh trả thù. Một cái không được, cả huyện thành đều sẽ bị bọn họ tàn sát." Này chỉ vào mũi quát mắng, để theo sát mà đến tuần tra thần liệp nổi giận. Diệp Chân dùng thủ thế ngăn lại bọn họ, lập tức bày ra rõ ràng thân phận: "Một huyện chi lệnh, thủ thổ an dân, tiêu huyện lệnh. Ta nghĩ biết thị trấn bên ngoài những sơn dương đó huyện bách tính, ngươi có tính toán gì?" Diệp Chân ánh mắt sáng quắc hỏi tới. Tiêu huyện lệnh biểu hiện ngẩn ngơ, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, sau đó tựu như chặt đinh chém sát đường: "Dưới loại cục diện này, ta chỉ có thể làm hết sức nhiều bảo vệ trị bên dưới bách tính, cũng phải có lấy hay bỏ. Tước gia đại nhân, ngươi làm sao đến rồi?" Mạt tướng nghênh hầu tử tước đại nhân tới muộn, kính xin tử tước đại nhân xử trí. Vừa mới nhận được tin tức chạy tới Bắc Hải quận binh thứ 6 quân soái Cao Hành Cơ nhìn thấy vừa nãy xông trận người là Diệp Chân, tựu đại lễ cúi chào xuống: "Vị này tiêu huyện lệnh nhưng là ngẩn người, người trước mắt này chính là Bắc Hải quận tân chủ nhân. Lần trước Diệp Chân tới tiếp thu thứ 6 quân lúc, Diệp Chân hành trình vội vã, chỉ là đi tới quân doanh một chuyến, cũng không có nhận thấy quan viên địa phương. Này huyện lệnh nhận không ra Diệp Chân cũng là bình thường. Đứng lên đi, Cao Hành Cơ, này vây thành thủy yêu ngươi biết bao nhiêu?" Diệp Chân hỏi: "Bẩm báo tước gia, này vây thành thủy yêu đến từ chính quản lý lân cận tại Bắc Hải quận này một phương hải vực Bích Lân Long Vương dưới trướng. Trên căn bản, hàng năm vào lúc này, những cái này thủy yêu sẽ đến tàn phá một phen. Đại đa số thời điểm, nhấc lên chuẩn bị trước bên dưới, tổn thất rất ít. Nhưng năm nay, mùa mưa đột nhiên sớm, hơn nữa mưa rơi lại lớn vừa vội, để bầy yêu tốc độ tiến lên nhanh vô cùng, để ta không còn chuẩn bị. Lúc này mới xuất hiện năm nay cục diện." Thứ 6 quân soái Cao Hành Cơ đáp. Nghe vậy, Diệp Chân hơi nhướng mày: "Bích Lân Long Vương, này Bắc Hải hải vực thủy yêu, đặc biệt là Long Vương này một cấp bậc, không phải cũng phải thụ Đại Chu sắc phong sao? Làm sao cũng dung túng thuộc hạ cướp bóc, có hay không làm qua công văn?" Cao Hành Cơ nở nụ cười khổ: "Đại nhân có chỗ không biết, Bích Lân Long Vương tuy rằng chịu Đại Chu sắc phong, thế nhưng hắn chân chính cống hiến cho đối tượng nhưng là Bắc Hải Long Quân. Trên thực tế, sắc phong những cái này Long Vương chỉ là ta Đại Chu một loại dụ dỗ thủ đoạn mà thôi. đối những cái này thủy yêu, không có bất kỳ lực ước thúc. Còn công văn, trừ phi ta Đại Chu Thánh Thiên Tử thân phát thánh chỉ, có lẽ miễn cưỡng sẽ có chút tác dụng. Cho tới cái khác, các cấp phủ nha công văn, có thể hay không đưa thông suốt đều là chưa biết. Bọn họ một câu đường thủy không tĩnh, thủy vực rộng rãi là có thể đẩy không còn một mống. Lúc trước bởi vì kinh ngạc mà không nói gì Tiêu Huyện Lệnh đột nhiên mở miệng, sau đó Tiêu Huyện Lệnh liền hướng Diệp Chân chắp tay nói: "Xin hỏi Tử Tước đại nhân, nếu ngươi đích thân tới, vậy ngươi có hay không mang viện quân này lại đây?" "Viện quân?" Diệp Chân lắc lắc đầu, "Ta tự mang theo những cái này nhân mã." Diệp Chân chỉ vào phía sau tuần tra thần liệp nói: "Quân soái Cao Hành Cơ cùng Tiêu Huyện Lệnh biểu hiện xoay mình trở nên cực kỳ khó coi." Cao Hành Cơ cũng còn tốt, thần hồn thụ khống tại Diệp Chân, căn bản không dám đối Diệp Chân có bất kỳ bất kính. Vị này Tiêu Huyện Lệnh tự không giống nhau, trực tiếp lạnh giọng hạ lệnh: "Nếu như không có viện quân, những cái này thủy yêu thoáng chỉnh đốn lại sau đó, tất nhiên sẽ phát hiện trả thù tính không tính toán thương vong công kích. Cao quân soái, lập tức lựa chọn Bắc Môn phá vòng vây phương hướng, có thể hộ tống bao nhiêu bách tính rời đi tính bao nhiêu. Còn có Tử Tước đại nhân, nếu như có thể, vừa mới loại này trận thế, người tốt nhất tại cửa nam bên ngoài thủy yêu trong đại quân đến một trận, cho cao quân soái tranh thủ thời gian." Tiêu Huyện Lệnh nhanh chóng làm ra bố trí, bất quá bố trí là làm ra, nhưng không có người bất kỳ hành động, đặc biệt là trước đây đối với hắn nói gì nghe nấy cao quân soái, tự phảng phất căn bản không nghe lời nói của hắn như thế. "Cao quân soái?" Tiêu Huyện Lệnh một mặt ngạc nhiên, nói: "Thực sự, này Tiêu Huyện Lệnh cũng coi như có chút năng lực, bất quá, nhưng đánh giá thấp Diệp Chân năng lực." Diệp Chân lúc này căn bản không muốn cùng Tiêu Huyện Lệnh rông dài. Tiện tay một chỉ, một tên tuần tra thần liệp nhào tới, tự khống chế lại Tiêu Huyện Lệnh: "Cao quân soái, ngươi dưới trướng hiện tại có bao nhiêu quân mã?" Diệp Chân trực tiếp đương hỏi: "Bẩm đại nhân, thuộc hạ dưới trướng hiện nay tổng cộng có thể chiến chi quân 46,312 người." Cao Hành Cơ đáp: "Có lòng tin hay không tùy tùng bản Tử Tước tiêu diệt chi thủy yêu đại quân?" Diệp Chân là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Không có thể mở miệng nói chuyện, Tiêu Huyện Lệnh con mắt xoay mình trừng lớn. Liền ngay cả Diệp Chân đã khống chế thần hồn quân soái Cao Hành Cơ cũng là một mặt kinh ngạc. Hiển nhiên, đây là tuyệt đối không thể. "Thêm vào những cái này đây." Diệp Chân tiện tay tung mấy chiếc nhẫn chữ vật, tiếp nhận chữ vật giới chỉ chớp mắt, quân soái Cao Hành Cơ con mắt tự lườm thẳng, ánh mắt trở nên nóng rực cực kỳ, cuồng nhiệt cực kỳ rít gào lên: "Nguyện làm đại nhân quên mình phục vụ, thuộc hạ có tự tin diệt sạch ngoài thành thủy yêu." Lời vừa nói ra, Tiêu Huyện Lệnh thì có một loại nhìn thấy ảo giác cảm giác. "Cho ngươi nửa canh giờ công phu, dùng những trang bị này, đưa ngươi binh lính vũ trang lên." Diệp Chân quát lên, rất nhanh, toàn bộ Sơn Dương Huyền thành tựu sôi trào. Quận binh trước đây mò không không sờ tới phong hỏa liên nỏ, chợt bắt đầu thành hình thức trang bị, đồng thời bên dưới phát, còn có thành bộ chế tạo hồn khí, chế tạo linh khí, những trang bị này, không nói cái khác, chỉ bằng phong hỏa liên nỏ, tựu có thể làm cho những cái này quận binh chiến lực tăng vọt mấy lần. Những kia thành bộ chế tạo hồn khí, chế tạo linh khí, càng có thể để trong này binh lính sống sót năng lực tăng lên mấy lần. Bay lơ lửng giữa trời, quan sát ngoài thành lít nha lít nhít thủy yêu, Diệp Chân có chút hối hận, hắn chắc là sớm chút đem những vũ khí này trang bị phát xuống đi. Thủy yêu đại quân so với hắn tưởng tượng bên trong còn cao minh hơn. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ ra mặt công phu, mặt phía bắc phụ cốt Lân Hỏa Tửu bị bọn họ cho tiêu diệt. Nhìn mặt phía bắc Thủy Yêu đại quân tử thương, vị kia nhân thân đầu cá Thủy Yêu đầu lĩnh, hướng về phía Sơn Dương Huyền Thành bầu trời Diệp Chân, phẫn nộ rít gào lên: "Nhân loại, ngươi làm tức giận bản thủy quân." Vốn là, theo thái tử mệnh lệnh, không cho đồ thành, chỉ cho phép cướp bóc tán dân. Thế nhưng, ngươi tổn thương ta nhiều như vậy thuộc hạ. Hiện tại, bản thủy quân quyết định, muốn tàn sát Sơn Dương Thành. Tàn sát, Diệp Chân ánh mắt đột nhiên hơi động. Thái tử, cảm tình những cái này thủy yêu cướp bóc, vẫn có chỉ huy. Dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía sau Phong Cửu Mạch cùng thứ sáu quân soái Cao Hành Cơ. Phong Cửu Mạch lắc lắc đầu, quân soái Cao Hành Cơ nhưng là nghi ngờ nói: "Mạt tướng nghe qua như vậy đồn đại, nói là hơn nửa năm trước, Bích Lân Long Vương sắc lập thái tử, nhưng cụ thể thế nào, mạt tướng nhưng là không biết." Diệp Chân thần niệm thay đổi thật nhanh, trong thời gian ngắn đã nghĩ đến một cái có thể mang hiện nay tổn thất giảm nhỏ đến to lớn nhất, thậm chí là giải quyết hiện nay lũ lụt phương pháp. Khóe miệng nghiêm túc một chút, lập tức tự hướng về phía người kia thân đầu cá thủy quân khinh bỉ ngoắc ngoắc ngón tay: "Muốn tàn sát cũng sắp, không đến tàn sát, ngươi chính là cháu của ta, ta hôi tôn tử." Diệp Chân âm thanh lập tức thì có như lôi đình bình thường truyền khắp chiến trường, lập tức liền làm nhân thân đầu cá thủy quân vô cùng phẫn nộ truyền đạt tiến công mệnh lệnh: "Giết, tàn sát Sơn Dương huyện." Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.